Trúc Mã Cực Sủng, chương 46, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Kiều Đa Bảo gần đây có chút ít dầu dĩ không vui. Còn tưởng rằng Chu lão tam trở lại đã có người quan tâm mình. Thật không nghĩ đến chính là trong mấy tháng này, Chu Tích Thiệp liên tục bôn ba ở việc học cùng sự nghiệp hai đầu. Rất bận rộn, cơ hồ hai người thường xuyên mỗi ngày không gặp mặt nhau. Bất quá cô cũng vừa vặn không có đi quấy rầy. Cuối tuần nghỉ, nàng liền trực tiếp trở về Chu gia ở cùng Dương Yên. Đúng lúc Dương Yên cũng từ chối tất cả sự vụ của tập đoàn Chu Dương. Bắt đầu tĩnh dưỡng ở nhà, ngẫu nhiên làm đồ ăn ngon có dinh dưỡng gì đó cho cả nhà bồi bổ. Xem TV nhảy rộn khiêu vũ, một ngày trôi qua thư thái tự tại, chọc cho Chu cha rất là hâm mộ. Hận không thể lập tức giao công ty cho Chu Tích Thiệp xử lý sau đó về nhà cùng vợ. Từ đó làm cho Chu Tích Thiệp áp lực càng tăng. Buổi sáng sớm nay, Kiều Đa Bảo rời giường sớm, gặp Dương Yên muốn đi chợ bán thức ăn bên kia có chút hơi xa mua thức ăn. Nhàn rỗi không có chuyện gì cũng liền hấp tấp đi theo. Bình thường thời gian sung túc, Dương Yên liền nhất định sẽ đi chợ mua thức ăn. Bởi vì bà cảm thấy thức ăn trong siêu thị không có mới mẻ. Tại đây bên trong chợ hải sản hỗn tạp nhốn nháo rộn ràng. Kiều Đa Bảo cũng không thấy được gì. Chen chúc cùng dơ bẩn. Hỗ trợ nhấc theo đồ có chút hăng hái đứng ở một bên nhìn xem Dương Yên ở trước chọn món ăn. Nhìn thấy cách đó không xa có một quán thịt heo không xa có rất nhiều cô. Bác, Dương Yên ánh mắt nhất thời sáng lên. Mau. Chúng ta mau qua tới bên kia đoạt mấy cái xương sườn tươi mới nhất. Đêm nay dì Dương làm cho con sườn xào chua ngọt. Hai người cùng chen đến trước, liền chứng kiến quán ông chủ chính bày ra thịt heo mới vừa giết. Hơn phân nửa phiến còn chưa có chia cắt. Những bác gái kia nguyên một đám con mắt lóe sáng, la hét muốn ông chủ cắt khối này khối kia của thịt heo. Hai vợ chồng bán thịt heo thiếu chút nữa không giúp được. Dương Yên ở ngoài vi chen lấn không vào được, lại sợ muộn một bước những mẻ xương sườn hết mất, nóng lòng hô vài tiếng không có để ý từ sau lại chen tới trước. Thiếu chút nữa bị chen lấn ngã xuống đất, Kiều Đa Bảo ở phía sau vịn lấy Dương Yên, hít sâu một hơi sau, dồn khí quản, giống lớn một tiếng, ông chủ, xếp hàng, thanh âm cực lớn, điếc tai. Cơ bản toàn bộ quán thịt đều vang trở lại một tiếng hô sang sảng hữu lực cao vút trong trèo. Quán thịt heo lập tức một mảnh yên tĩnh. Hai giây sau, ồn ào thoáng cái, những bác gái đại thúc kia đều đưa mắt đến Dương Yên cùng Kiều Đa Bảo bên này. Ngay cả ông chủ dơ đao thịt heo đều ngây người. Dương Yên có chút ít ngượng ngùng hướng người chung quanh cười cười. Gò má nóng cháy, mà Kiều Đa Bảo lại không có nhiều phản ứng lắm. Gặp những người kia đều tản ra một chút, lập tức kéo Dương Yên tiến lên đi, lạnh nhạt nhắc lại ông chủ gọi cắt hai cái xương sườn, mọi người kịp phản ứng xong, một người hơi lớn tuổi hâm mộ nhìn Dương Yên nói, đây là con gái cô à, chẳng những vóc người trong veo như nước, còn hiếu thuận như vậy sáng sớm đến cùng cô mua thức ăn nha. Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ còn có vài cái là cam tâm tình nguyện cùng người lớn đi chữ ô nha. Buổi sáng không ngủ đến mặt trời xuống núi cũng không chịu rời giường đâu. Tiểu cô nương này thoạt nhìn thực nhu thuận, các cô, gì đều chú ý tới. Kiều Đa Bảo trong bàn tay nhỏ còn gấp rút giúp nhấc theo nhiều túi rau dưa. Liên tục an lặng yên tĩnh ở sau lưng Dương Yên bị tán thưởng. Miệng đều thiếu chút nữa cười đến nứt ra rồi, liên tục khoát tay giải thích, không, không phải là con gái, là con dâu tương lai. Bác gái đại thẩm vừa nghe càng thêm hâm mộ, từ xưa đến nay mẹ chồng, con dâu quan hệ đều là một đề tài hết sức nhạy cảm. Giống như khoảng cách bình thường chắn ngang hai thế hệ trước mặt. Rất ít gặp mẹ chồng, con dâu quan hệ có thể thân mật giống như mẹ con bình thường. Cuối cùng nhìn về phía Kiều Đa Bảo ánh mắt đều xanh mơn mởn. Hù dọa Dương Yên vội vàng mang Kiều Đa Bảo rời đi. Dự định mở đường hồi phủ, nhưng mà, vào lúc này, chợ bán thức ăn xa xa đột nhiên một trận xôn xao cùng tiếng thét chói tai. Ngay sau đó phía trước có một tiếng vang thật lớn, nổ tung một đoàn ánh lửa. Người chung quanh rối rít thất kinh giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía cùng tiếng gào cùng tiếng khóc càng không ngừng đầy rẫy toàn bộ chợ bán thức ăn. Rất nhiều thứ hỗn loạn gì đó rơi đầy đất, đột nhiên xuất hiện tình cảnh hỗn loạn, Dương Yên cũng bị sợ hết hồn, còn không kịp thét chói tai ra tiếng thiếu chút nữa bị người bên cạnh chạy tục mạng đụng ngã. Trong tay xương sườn đều bị đụng rơi trên mặt đất, Kiều Đa Bảo vội vàng vươn tay vịn lấy Dương Yên, nhíu lại lông mày nhìn tình huống chung quanh một lần xong. Che chở Dương Yên liền hướng tới đầu chợ bán thức ăn chạy tới. Mà vào lúc này, vài tên cái cầm lấy gậy gộc hoặc đao không biết rõ từ xó xỉnh nào vọt ra. Nhìn thấy người liền chém, trong lúc nhất thời một vài người không hề đề phòng lập tức liền bị chặt gãy. Vết máu đưa tới càng tăng thêm sợ hãi cùng tiếng thét chói tai. Người chạy trối chết càng thêm hoảng loạn cùng chen chúc, có vài người may mắn không có bị chém tới lại trong lúc hỗn loạn bị dẫm lên. Vốn là Kiều Đa Bảo cùng Dương Yên à tương đối gần đầu đường. Người tương đối ít sẽ không chật trội như vậy, nhưng tên cầm đao chém người giống như là từ một phương hướng lao ra. Phía trước lập tức liền có một tên làn da rất tối cầm dao liền hung dữ về phía Kiều Đa Bảo bên này bổ tới. Mặt đao ở ánh mặt trời hiện ra tia hàn quang lạnh lùng. Kiều Đa Bảo mặt trầm xuống. Hai tay vịn Dương Yên một phen vung đến phía sau, tay phải đột nhiên từ một góc độ xảo trá nhanh chóng đoạt lấy đao. Cổ tay uốn một cái, lại bay lên một cước hung hăng đá vào đũng quần hắn. Gào, tiếng gào thê thảm thiếu chút nữa áp đảo đám người sợ tiếng kêu. Cái kia đen sẫm nam nhân vặn vẹo tay che lấy đũng quần ngã xuống đất kêu thảm thiết. Xung quanh người chạy thục mạng vừa lại bị người gục ngã dưới đất dọa sợ hết hồn. Vội vàng tránh ra, ở đây lập tức một mảnh trống không. A, sau lưng Kiều Đa Bảo, Dương Yên đột nhiên sợ hãi hét dầm lên. Kiều Đa Bảo bị sợ hết hồn vội vàng xoay người, lại trông thấy lại một tên thấp bé nắm gậy gộc chính hướng tới trên đầu Dương Yên gõ đến. Kiều Đa Bảo tức giận, những người này như thế nào lại không nhân tính như vậy? Nhìn thấy người liền lại chém lại đánh, tay trái vốn là dắt Dương Yên, mắt thấy gậy gộc sắp rơi xuống, Kiều Đa Bảo tay trái nhanh chóng lướt qua thân thể Dương Yên. Tay phải không hề nghĩ ngợi liền nhanh như tia chớp đón đỡ. Cùng lúc đó một cái roi chân cũng hung hăng quét về phía tên kia. Bùm một tiếng, tiếng gậy gộc cùng tiếng thân thể bị đánh ngột ngạt vang lên. Tên nắm gậy gộc ngã văng ra ngoài. Dương Yên bị Kiều Đa Bảo ra sức kéo đến, quán tính sau đó bà lảo đảo vài ngã bước ngồi ngay dưới đó. Bất quá bà cũng không quản trên mông đau nhức, vội vàng đứng lên đi về phía Kiều Đa Bảo kinh hoàng. Đa Bảo, con như thế nào rồi? Kiều Đa Bảo chỉ cảm thấy trên cánh tay phải một trận kịch liệt đau nhức cùng tê dại. Cơ hồ giơ lên đều nâng không dậy, chỉ có thể thẳng tắp buông thõng. Sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, nhíu lông mày lại, dùng tay trái nắm lấy tay phải, gặp Dương Yên khẩn trương, khuôn mặt trắng bệch, cô không khỏi giật giật khóe miệng, an ủi nói ra, không có việc gì, đều là dì Dương không tốt, hại người đều bị thương. Dương Yên nhìn xem tay phải Kiều Đa Bảo nước mắt thoáng cái liền rớt xuống. Đôi môi đều run rẩy, nói không ra lời. Không trách gì Dương, con không sao, đừng nói cái này, chúng ta, nhanh lên lúc này rời đi thôi. Tay phải kịch liệt đau nhức một trận, Kiều Đa Bảo cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng ánh mắt còn là cảnh giác nhìn quét bốn phía. Dương Yên cũng biết tình huống lúc này không ổn, nhưng khóe mắt nàng quét đến tên thấp bé kia đang chuẩn bị đứng lên. Còn là nhịn không được cởi giày ra, thừa thế xông lên vọt qua. Một cái gót giày hung hăng đập vào trên đầu người kia. Tên không có phòng bị ăn đòn một cái. Ông đầu kêu thảm thiết, cây gậy trong tay rơi xuống. Dương Yên thuận tay nhặt gậy gộc lên lại dùng lực lớn gõ mấy cái. Tên kia vinh quang té xỉu. Kiều Đa Bảo ở một bên nhìn có chút ít giật mình. Không nghĩ tới gì Dương dịu dàng thế nhưng cũng có hành động như vậy. Trên thực tế, tay Dương Yên liên tục run. Vừa rồi bất quá là vì Đa Bảo bị thương kích thích bà. Bà mới đột nhiên có dũng khí như vậy mà thôi. Người chung quanh chạy thục mạng chứng kiến Dương Yên dũng mãnh như vậy cũng lấy làm kinh hãi. Hơn thế đồng thời, nhân viên N Ninh cuối cùng nghe tiếng chạy đến. Cũng có cảnh sát nhân dân đối với những tên kia chém người điên khùng biến thái đánh vài cái. Mà tên côn đồ còn lại phấn khởi phản kháng. Mọi người gặp nạn lại là một trận hoảng loạn thét chói tai. Thoáng cái tình huống càng thêm kịch liệt. Mau, trước trốn ở một bên. Kiều Đa Bảo chú ý tới tình huống phía trước. Nhẫn trên tay đau đớn cùng Dương Yên Phù chạy đến một bên núp ở một quầy trái cây. Giờ phút này chạy loạn khắp nơi. Rất có thể hội bị tên côn đồ điên cuồng tập kích đến hoặc là bị cảnh sát nhân dân ngộ thương. Mà bên cạnh quán trái cây chính là một cái lối đi. Rất nhiều người điên cuồng mà từ nơi này chạy qua. Bước chân hỗn loạn đạp rất nhiều trái cây rơi trên mặt đất. Thoáng cái bấy nhảy, có người lảo đảo bị đụng trên mặt đất xong suýt nữa bị giết chết. Trốn tại phía dưới Kiều Đa Bảo duỗi ra tay trái một phát bắt được y phục của hắn liền kéo đến. Dương Yên cũng ở một bên hỗ trợ. Đột nhiên người bên tay phải bị đụng một cái. Kiều Đa Bảo khàn hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa liền nghĩ muốn đấm đánh qua, lại phát hiện người bên cạnh này thế nhưng có chút nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là Ôn Thịnh, hắn lúc này có chút ít chật vật, không có ôn tồn tao nhã như ở trong sân trường. Tác phong nhanh nhẹn, cái trán có chút ít máu ứ đọng, phía sau hắn có hai cái ông bà run rẩy kéo tay của hắn. Đa Bảo, là cậu, Ôn Thịnh giật mình cùng Kiều Đa Bảo liếc nhau một cái. Không có nghĩ hai người lại dưới tình huống này chạm mặt. Mỗi đến cuối tuần nghỉ hắn cũng sẽ về nhà thăm ông bà. Không nghĩ tới hôm nay đúng lúc cùng bọn họ đi chợ bán thức ăn phụ cận lại gặp được tình huống đột phát như vậy. Hắn kéo họ khỏi một vùng chen lấn nhưng không ra được đành phải mang bọn họ trốn ở chỗ này. Tay phải của cậu làm sao vậy? Lập tức Ôn Thịnh đột nhiên phát hiện Kiều Đa Bảo tay phải thẳng cúi xuống. Chỗ cánh tay bầm tím đã sưng phồng lên, làn da tuyết trắng có một khối máu ứ đọng lớn. Cách trương,